Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thêm WeChat. Tuy là Sở Lưu Mộng trên mặt của vẫn là treo mỉm cười. Thế nhưng Trần Hoa Minh biết, đây là lãnh đạm cùng giữ một khoảng cách biểu hiện. Hắn vẫn ở thành danh sau đó lần đầu tiên gặp gỡ lãnh đạm như vậy mà người. Hơn nữa song phương dường như cũng không còn thù không có oán a. Trần Hoa Minh có chút không cam lòng, trên mặt lại cũng chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Được rồi, cho các ngươi một tấm ký tên chiếu a. Có muốn không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, tốt. Sở Lưu Mộng đầu tiên là sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia làm khó dễ, thế nhưng lập tức lại lễ phép cười cười. Trần Hoa Minh khóe mắt vi vi co quắp, đây là cái gì chê biểu tình, nhưng vẫn là từ chính mình tài xế nhận lấy ảnh chụp cùng bút. Đồng học ngươi tên là gì? Ta gọi Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, Lưu là cái gì Lưu? Cất giữ, Lưu, sao? Đúng vậy, Trần Hoa Minh bắt đầu ở chính mình trong hình lưu chữ. Hắn vốn định viết, mong ước Sở Lưu Mộng đồng học bài vở và bài tập thành công. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương đối với mình thái độ lãnh đạm, trong lòng cảm thấy có chút bực bội, liền viết thành, mong ước Sở bạn học bài vở và bài tập thành công. Xem như là nho nhỏ trả thù, sau đó ký xuống tên của mình. Sở Lưu Mộng tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, nhưng là không có hứng thú xem nội dung phía trên, chỉ là cầm ở trong tay. Trần thật to, ta cũng có sao? Khả năng nhìn thấu Trần Hoa Minh xấu hổ, Sở Lâm Sương lập tức cười nói, đồng thời lặng lẽ bấm Sở Lưu Mộng một bà, nhanh lên cười quyến rũ câu dẫn nam nhân a, ngươi cái này đồ đĩ nhỏ lúc này trang bị đứng đắn gì? Không có chuyện gì. Chúng ta không phải là có sao? Không cần nhiều hơn nữa muốn. Sở Lưu Mộng bất vi sở động, ngược lại ngăn lại Sở Lâm Sương nói. Mà Trần Hoa Minh tự nhiên là nghe được Sở Lưu Mộng trong lúc vô ý thố lộ nói bóng gió chính là, đi ra ngoài liền đem ta cho ngươi. Hoàn toàn không có đem cái này ký tên trông chừng trọng yếu bao nhiêu. Trần Hoa Minh cảm giác mình thực sự trước nay chưa có biệt khuất. Chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến, tự rước lấy nhục, cái từ này. Mặc kệ trên mạng có bao nhiêu hắc phấn, thế nhưng phổ thông người qua đường chỉ cần nhận ra hắn. Không có chỗ nào mà không phải là thét chói tai cùng hưng phấn. Đến rồi cô nữ sinh này trước mặt, vậy làm sao cứ như vậy? Giảng đạo lý a, nếu như cái này Sở Lưu Mộng chỉ là giống như muội muội của hắn giống nhau chứng kiến ai cũng thở ơ. Khuôn mặt coi như, muốn là đối phương chán ghét hắn còn chưa tính, nhưng mấu chốt là đối phương một cái thuần túy học sinh trung học đệ nhị cấp. Toàn bộ hành trình đều là lộ ra lễ phép mỉm cười. Phảng phất là vì chiếu cố đến chính hắn một đại minh tinh mặt mũi của. Chính là bởi vì đối phương cái này ngôn hành cử chỉ cũng làm cho người không khơi ra khuyết điểm. Này mới khiến Trần Hoa Minh gấp bội cảm thấy biệt khuất cùng không cam lòng a. Ngươi coi như bình thường không phải phấn ta Trần Hoa Minh. Thế nhưng ta nói như thế nào cũng là một đường minh tinh. Ngươi cứ như vậy khinh thường đại minh tinh sao? Cái này Sạch Linh trên mặt tuyệt mỹ lộ ra từ chối người với bên ngoài lễ phép nụ cười. Trần Hoa Minh nhìn ở trong mắt, nội tâm lại không sanh được tức giận. Tựa như móng vuốt mèo cào giống nhau khó chịu. Lôi đạo diễn, Trần, tiên sinh, chúng ta liền đi, tái kiến, Sở Lưu Mộng hướng về lôi đạo diễn cùng Trần Hoa Minh vi vi bái một cái. Tóc dài tả chảy xuống, lại ngẩng đầu, đem liêu đến sau tai, xoay người rời đi, chứng kiến mấy người muốn đi. Trần Hoa Minh hầu như thốt ra, bây giờ còn có xe sao? Có muốn hay không ta làm cho tài xế lái xe đưa các ngươi trở về? Không cần, bây giờ còn có xe buýt. Cảm tạ ngài hảo tâm. Sở Lưu Mộng ngoái đầu nhìn lại cười. Có chút ngượng ngùng, phong thái khuynh thế. Trần Hoa Minh cảm thấy trong lòng móng vuốt mèo cào động tần suất nhanh hơn. Sở Lưu Mộng trong lòng cười cười, xem ra nam nhân thiên hạ không sai biệt lắm. Đi mấy bước, Sở Lưu Mộng đột nhiên thấy nữ nhân vật chính tháo trang từ phòng thay quần áo đi ra. Hắn nhớ kỹ cái này nữ diễn viên tựa hồ gọi Cảnh Yến Linh. Mặc dù bây giờ không có danh tiếng gì, thế nhưng cái này thái tử phi phách sau khi đi ra, ước đoán sẽ đỏ, các ngươi chờ ta một chút. Sở Lưu Mộng đối với Sở Dương ba người nói một tiếng, sau đó đi nhanh đến Cảnh Yến Linh trước mặt. Cảnh Yến Linh vừa mới tháo trang, chứng kiến Sở Lưu Mộng hướng nàng đi tới, trong lòng cho rằng đối phương đã tham dự sau này quay chụp, cho nên tới hướng nàng cái này diễn viên chính lên tiếng kêu gọi. Trong lòng nàng cười nhạt, trên mặt lại lộ ra nụ cười hiền hòa. Ở giới nghệ sĩ lăn lộn thời gian dài như vậy, mặt ngoài võ thuật còn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cũng là bắt lại tay nàng, mỉm cười nói, ngươi chính là Cảnh Yến Linh tỷ tỷ a, ta vẫn rất thích ngươi. Tuy là ngươi đại thể đều là đóng vai tiểu nhân vật, thế nhưng từng cái kỹ xảo đều rất bổng đâu. Mời nhất định phải nỗ lực lên, lấy kỹ xảo của ngươi, tương lai nhất định sẽ đỏ lên. Cảnh Yến Linh nụ cười trong nháy mắt đọng lại, trông coi Sở Lưu Mộng thuần túy ánh mắt, dĩ nhiên trong chốc lát nghẹn lời. Nàng vẫn lấy kỹ xảo của chính mình mà kiêu ngạo, mặc dù không bằng này lão làm trò xương, thế nhưng tự giác so với một ít đương hồng hoa đán vẫn là mạnh lên không ít. Thế nhưng cho dù như vậy thì có ích lợi gì đâu. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, lại càng không giống như Sở Lưu Mộng đẹp như vậy nếu thần tiên. Ai sẽ quan tâm kỹ xảo của nàng đâu. Cảnh Yến Linh phục hồi tinh thần lại, giống như nàng như vậy dung nhan đi ở trên đường cũng không cần mang khẩu trang. Giới nghệ sĩ 18 tuyến diễn viên, vẫn là lần đầu tiên có người ái mộ trước mặt cổ vũ nàng, khẳng định kỹ xảo của nàng, tựa như trước đó vài ngày ở trên mạng lần đầu tiên nhìn thấy có người khen nàng như vậy. Cảnh Yến Linh đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, thậm chí có chút bối rối cùng thật ngại quá. A hát, cảm tạ, ân, tuy là về sau khả năng đều không thấy được, thế nhưng ta sẽ một mực màn ảnh trước vì ngươi cố gắng lên. Cảnh Yến Linh vi kinh. Ngươi không tham gia sau này quay chụp sao? Không được, ta không thế nào biết diễn trò. Hơn nữa bây giờ còn là bài vở và bài tập làm trọng. Ta phải đi, mời Cảnh Yến Linh tỷ tỷ nhất định phải tin tưởng mình. Ngươi nhất định sẽ đỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh Yến Linh trông coi Sở Lưu Mộng rời đi thanh tú bóng lưng, có chút đờ ra, chẳng biết tại sao. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái kia ôm thân thể ở trong phòng tắm khóc giống chính mình. Đó là nàng lần đầu tiên cùng phó đạo diễn lên giường trước. Ở trong phòng tắm quyền lấy thân thể khóc hơn nửa canh giờ. Hận mình nhỏ bé cùng bất lực. Nhưng ít ra khi đó, nàng vẫn là nàng. Ngoặc kép chấm chấm, lôi đạo diễn, ta đây liền đi trước rồi. Hàn huyên một hồi. Trần Hoa Minh cười đối với lôi đạo diễn diễn nói, ừ, ngươi đi giúp a, thực sự là cảm tạ ngươi có thể đến giúp đỡ. Trần Hoa Minh làm đương hồng một đường, mình cũng rất ít phách kịch truyền hình rồi, chủ yếu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại màn huỳnh quang, mà bây giờ lại làm nhân vật khách mời, cái này vừa nhìn liền không có gì tiền đồ internet kịch. Cho dù ở kịch trung mặt mày rạng rỡ cộng lại cũng liền mấy phút, nhưng lôi đạo diễn cũng là vô cùng cảm kích. Lời đã vậy, trước đây nếu không phải là lôi đạo diễn kéo ta vào nghề, nào có ta hôm nay. Trần Hoa Minh rộng lượng cười cười, sau đó liền rời đi trước. Tài xế thì tức thuận theo sau. Trần Hoa Minh đi ra điện ảnh và truyền hình căn cứ, lên chạy băng băng, tựa ở bên cửa sổ, nhàn nhạt nói, trước mở chậm một chút a. Tài xế gật đầu, chậm rãi đạp chân ga, ngăn hồ sơ vị biến thành hai ngăn hồ sơ, rất nhanh liền đi ngang qua trạm xe buýt đài. Sở gia bốn người đều đứng ở đó chờ đấy xe buýt. Sở Lưu Mộng đứng ở nhất phía bên ngoài, vóc người cao to thẳng tắp, tóc dài ở trong gió nhẹ phiêu động, lẳng lặng nhìn viễn phương. Trần Hoa Minh lộ ra cửa sổ xe lặng lẽ trông coi một màn này. Trong đầu đột nhiên hiện lên Sở Lưu Mộng đàn song đàn cổ lúc. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, như lưu ly con ngươi chiết xạ mặt trời chiều lấy quang huy. Vảnh lên lông mi dường như cánh chim, ngũ quan sạch linh tuyệt thế, đẹp đến phảng phất không giống nhân gian, làm cho hắn vô cùng hy vọng lại về cái thời gian đó. Nhớ kỹ mỗi một luồng mỹ hào, chạy băng băng chậm rãi ở trên đường xẹt qua, Sở Lưu Mộng cũng biến mất ở rồi trong tầm nhìn. Trần Hoa Minh cúi đầu xem điện thoại di động, trong máy chụp hình giữ từ lôi đạo diễn nơi đó vỗ xuống Sở Lưu Mộng WeChat. Hắn mặc đọc một lần, đem cái này WeChat nhớ kỹ, sau đó mở ra WeChat, tăng thêm bằng hữu, Sở bạn học chào ngươi. Ta là hôm nay cùng ngươi cùng nhau chụp diễn Trần Hoa Minh. Dễ dàng có thể kết giao bằng hữu sao? Trạm xe buýt trên đài. Sở Lưu Mộng điện thoại di động sáng lên. Bạn thân xin trong xuất hiện một câu nói như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.